Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269. Chương 1269 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Một thân hồng y Nam Tương Tử gật đầu. Tìm ta sư phụ có chuyện gì? Ta muốn bái sư. Ngươi có thể hay không giúp ta cho ngươi sư phụ mang cái lời nói? Nàng nếu là một ngày không thu ta vì đồ đệ, ta liền một ngày quỳ gối nơi này. Nam Tương Tử cười nhạo, liếc xéo Yến Phủ Noãn liếc mắt một cái. Ngươi tính cái thứ gì? Cũng vọng tưởng sư phụ ta thu ngươi vì đồ đệ. Yến Phủ Noãn cùng Nam Tương Tử là huynh muội, hai người tính cách nhiều ít cũng có chút giống nhau. Đều là kiêu ngạo tự phụ người. Cho nên nghe vậy Yến Phủ Noãn ánh mắt lạnh lùng. Có phải hay không chỉ cần ta đánh thắng được ngươi, Ngọc trưởng lão liền sẽ thu ta vì đồ đệ, liền ngươi. Nam Tương Tử trên dưới quét Yến Phủ Noãn liếc mắt một cái. Không cần đánh thắng ta, ngươi nếu là có thể ở trong tay ta qua ba chiêu, tính ngươi năng lực. Hắn cũng không có nói minh ca có thể hay không thu Yến Phủ Noãn vì đồ đệ sự. Phòng trừng liền tính Yến Phủ Noãn thắng, hắn cũng sẽ nghĩ cách ngăn cản không cho Yến Phủ Noãn bái minh ca vi sư. Yến Phủ Noãn nghe vậy cũng không nói lời nào, trực tiếp tế ra chính mình Nhật Nguyệt Loan đao chiều Nam Tương Tử công kích mà đi. Ba chiêu, Nam Tương Tử chỉ ra tam trưởng liền đem Yến Phủ Noãn đánh nửa chết nửa sống ngã xuống trên mặt đất. Trong tay Nhật Nguyệt Loan đao càng là ở Nam Tương Tử đệ nhất dưới trưởng tạp thành sắt vụn, liền. Này tư chất còn vọng tưởng bái sư phụ ta vi sư. Nam Tương Tử cười lạnh một tiếng, nhìn vì Yến Phủ Noãn chữa thương khanh ngân. Đây là Ngọc trưởng lão nơi băng tuyết phong. Ngươi là Côn Luân phái đệ tử, nên biết nơi này cấm người ngoài tiến vào, tự mình dẫn người xâm nhập băng tuyết phong. Ngươi tốt nhất chính mình đi hình pháp đường lãnh phạt. Khanh ngân vẻ mặt ghen ghét nhìn Nam Tương Tử, sư thúc, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi Phủ Noãn? Liền tính nàng vô pháp trở thành Ngọc trưởng lão đồ đệ, ngươi cũng không thể hạ như thế nặng tay. Bị thương nàng đan điền, Nam Tương Tử lạnh lùng ánh mắt đảo qua. Kỹ không bằng người liền nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu hướng ta khiêu chiến, nên có tự mình hiểu lấy. Khanh ngân bị hắn uy áp, cả người run rẩy liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cường tự kiên trì đem Yến Phủ Noãn ôm ở chính mình trong lòng ngực chiều sơn hạ đi đến. Đa tạ sư thúc hôm nay dạy bảo. Ngày nào đó có cơ hội, khanh ngân nhất định hướng sư thúc hào hào lãnh giáo một phen. Nếu là ký chủ kia một đời, ký chủ ở cuối cùng thời điểm không bị khanh ngân cùng Yến Phủ Noãn giết chết, có lẽ minh ca hôm nay cũng sẽ ra tay tương trợ. Nói không chừng còn sẽ thu Yến Phủ Noãn cái này đệ tử. Nhưng ký chủ kia một đời bị này hai người hại chết, minh ca liền tính biết Nam Tương Tử thương chính là hắn duy nhất muội muội, cũng sẽ không thành mẫu tâm phát tác đi cởi bỏ cái này kết thuận tiện làm hai người huynh muội tương nhận ân oán một tiêu. Minh ca trực tiếp ở Nam Tương Tử lên núi phía trước liền rời đi băng tuyết phong. Liền tính nàng này một đời cố tình tránh đi Nam Tương Tử, nhưng Nam Tương Tử cản trở Yến Phủ Noãn bái sư sự vẫn là đã xảy ra. Này có phải hay không thuyết minh bản chất Nam Tương Tử cùng đời trước cũng không có nhiều ít thay đổi, chỉ cần một chút ngoại lực kích thích, Nam Tương Tử như cũ sẽ cùng đời trước biến thành cái ích kỷ tự mình đem Côn Luân phái điên đảo hắc ám boss. Nam Tương Tử cùng Yến Phủ Noãn đối chiêu, minh ca ở bên mặt cũng coi như là hiểu biết hiện giờ Nam Tương Tử thực lực. Trăm năm thời gian, gia hỏa này đã là nguyên anh sơ kỳ. Giả lấy thời gian, gia hỏa này cũng sẽ cùng đời trước vượt qua hắn sư phụ. Minh ca bị kích thích, tính toán tìm một chỗ lại hào hào tu luyện đi. Nhanh chóng lên núi đỉnh đứng ở nhà mình sư phụ trong sân. trong không khí lạnh lãnh hương nhàn nhạt như có như không. Đủ để thuyết minh người mới vừa đi không lâu, sư phụ không muốn thấy hắn. Chậm rãi cúi đầu, nam tương tử nắm tay gắt gao nhéo vào cùng nhau. Nhất định là cảm thấy hắn tu vi quá kém. Sư phụ trong lòng thất vọng, Minh Ca Kỳ thật làm không rõ nam tương tử loại này nam nhân ý tưởng. Cụ thể chính là ngươi không yêu ta, ta liền đem ngươi ái đồ vật toàn hủy diệt. Ngươi không yêu ta, ta liền đem ngươi cầm tù tại bên người. Dù sao mặc kệ ngươi yêu ta hay không, ta yêu ngươi là được. Ta trả giá nhiều như vậy ngươi còn không yêu ta. Ngươi lãnh khốc, ngươi vô tình, ngươi rốt cuộc có hay không tâm. Cho nên nàng rất vì ký chủ chết nghẹn khuất, chính yếu chính là nam tương tử loại này nam nhân làm Minh Ca đáy lòng vô tri vô giác cùng một người khác dò số chỗ ngồi. Loại người này, nàng thật sự không biết nên như thế nào đem hắn từ oai lộ thượng bẻ lại đây. Càng không biết nên như thế nào đối hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Đơn giản xa xa trốn tránh, hiếm thấy một mặt là một mặt. Hai người gặp mặt ít như vậy, mặc kệ cái gì dư thừa tâm tư khẳng định đều phai nhạt. Minh Ca không cảm thấy này một đời nam tương tử sẽ thích nàng. Rốt cuộc hai người gặp mặt số lần một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Thời gian trôi mau, từ Minh Ca bế quan đến bây giờ đã là 300 năm thời gian. Tu vi tăng lên một cái cảnh giới, Minh Ca tâm tình lược hào. Chẳng qua mới xuất quan, nàng liền thấy được hai cái quen thuộc người. Nàng bế quan nơi là một chỗ cũng không đối ngoại mở ra bí cảnh. Bí cảnh nơi trốn cơ quan trận pháp, tu tiên người liền tính là xông tới cũng là một bước khó đi. Bất quá này không đại biểu loại này một bước khó đi sẽ đối vai chính định luật dùng được. Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân hai người đang ở công kích Minh Ca thua tại mật thất ngoại kia viên hồng cây đào. Hồng cây đào sinh trưởng vạn năm, đã có linh tính, hơn nữa nó bên người còn có hắc giao long tương hộ. Minh Ca phóng chúng nó ở bí cảnh, vốn là muốn cho chúng nó hô hấp một chút mới mẻ không khí. Không nghĩ tới sẽ đưa tới mầm tai họa. Lúc này Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, hắc giao long không phải hai người đối thủ. Trên người đã bị phách ra chóc thịt lạn, hồng cây đào anh khóc thút thít, làm hắc giao long không cần ở vì nó chán đau. Hắc giao long trực tiếp giống lên thanh ngọa tàu, biết rõ đánh không lại, vẫn là bất khuất kiên cường công kích tới hai người. Này hai gia hỏa thật đúng là chân ái a. Ở Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân phải đối hắc giao long hạ sát thủ thời điểm, Minh Ca kịp thời ra tay đem hai người công kích tất cả đều chắn trở về. Nàng tùy tay đem trong không gian linh dược tác mấy viên ở hắc giao long trong miệng, liền thấy hồng cây đào cũng đem chính mình trên cây mấy viên lớn nhất nhất hồng đào diêu vào hắc giao long trong miệng. Lúc này mới yên tâm quay đầu nhìn phía hai người. Khanh Ngân chiều Minh Ca chắp tay thi lễ, tiền bối, mọi việc có thứ tự đến trước và sau. Này cây hồng cây đào chính là chúng ta phát hiện, liền tính ngài ỷ vào tu vi cao thâm thu phục này chỉ hắc giao long, đem hồng cây đào chiếm làm của riêng, khá vậy không thể xem nhẹ ta hai người cùng hắc giao long chiến đấu hơn 10 ngày vất vả. Ngài thực lực so với ta hai người cao rất nhiều, nhưng tiền bối nếu tưởng độc chiếm nói, ta hai người liền tính liều chết cũng sẽ không làm tiền bối thực hiện được. Lời này nói rất có đạo lý, làm Minh Ca thế nhưng không lời gì để nói. Nàng duỗi tay sờ sờ, không đợi nàng tự hỏi, trong không gian tiểu roi vàng trực tiếp vọt tới trên tay nàng, hưng phấn kêu to, thân ái đát, mau trừu hắn, dùng sức trừu, hướng tới miệng trừu, như vậy tiện hề hề, không trừu thật là làm ta cả người khó chịu. Tiểu roi vàng nói cũng chỉ có Minh Ca mới có thể nghe được. Nàng giơ lên roi, không phụ gửi gắm trừu ở Khanh Ngân trên người. Nam nữ chủ hiện giờ chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, bởi vì khí vận duyên cớ trên người pháp bảo càng là vô số. Bọn họ nơi nào sẽ ngồi chờ chết? Minh ca một roi này tử mới vừa đụng tới khanh ngân trên người. Yến phủ noãn trong tay kiếm đã chiều Minh ca mà đến. Lại chiều nàng cùng khanh ngân tung ra một cái phòng hộ cháo. Cầu vé tháng ngao ngao ngao. Hai ngày này quá nhiệt mọi người đều không muốn động thủ sao. Vé tháng rớt không được anh. Hết chương.